Chương 96. Không sao, chẳng qua em bị chó cắn thôi. Kỳ Hiểu Nguyên chạy một mạch về nhà, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảm xúc về những hình ảnh không thể lý giải. Chắc chắn cô đã bị tên quái gở ấy làm cho hồ đồ. Nếu không, sao cô lại có thể nghĩ rằng người cứu cô lần trước chính là Tề Hạo chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhưng chuyện hôm nay cũng một lần nữa chứng minh tên biến thái này tuyệt đối không có điều gì tốt đẹp. Hôm nay Tế Nguyệt Thanh Thanh lên mạng với tâm trạng khác thường, gặp ai cũng giết. Phong Diệp Vô Nhai: bà xã, có chuyện gì vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh: không có gì. Phong Diệp Vô Nhai: thật sự không có gì sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh: không sao, chẳng qua em bị chó cắn thôi. Phong Diệp Vô Nhai: không sao, nếu có cơ hội em có thể xem xét đến việc cắn lại nó, nhưng mà phải cùng một con chó. Tế Nguyệt Thanh Thanh: ba chấm. Thật chẳng hài hước chút nào. Đúng lúc này, ta là một con rồng đáng nhập. Anh chàng thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh đang ở trên mạng, liền ném lên một câu: Tế Nguyệt Thanh Thanh, chuyện của mẹ cậu, đừng đến tìm mình nữa. Bệnh cũ là ta phát à? Sao lại nói gì cũng phát lên trên thế giới vậy? Không biết dùng tên riêng tư sao? Không lẽ mẹ lại gọi điện cho cậu ta? Kỷ Hiểu Nguyệt hết cách, cô cũng không muốn mà. Tế Nguyệt Thanh Thanh gõ lên hai chữ riêng tư. Ta là một con rồng cũng đổi sang kênh riêng tư. Phong Diệp Vô Nhai: cậu đang nói cái gì vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ việc này không cần để đại thần biết, vì thế cô nói: cậu ta đang bắn người khác, anh cứ mặc kệ cậu ta đi. Phong Diệp Vô Nhai: có cần anh giúp không? Tế Nguyệt Thanh Thanh: không cần đâu. Xử lý Hoa Hồ Điệp là một việc quá dễ dàng. Cùng lúc đó, Tế Nguyệt Thanh Thanh và ta là một con rồng đang nói chuyện riêng. Tế Nguyệt Thanh Thanh: cậu làm sao vậy? Ta là một con rồng. Có phải mẹ cậu có thiên lý nhạn không? Chuyện này ở quán lẩu, mình và tổng giám đốc Tề mới bắt đầu nói chuyện thì bác ấy gọi điện đến. Mẹ cứ bắt đầu nói là chưa xong chưa chịu dừng. Đợi bác ấy nói xong thì tổng giám đốc Tề đi mất rồi. Sau đó là một chuỗi icon mặt khóc lớn. Ta là một con rồng tiếp tục đau khổ. Vì sao có lòng tốt mà không được báo đáp vậy hả? Tế Nguyệt Thanh Thanh: lần sau mẹ mình gọi điện đến thì cậu cứ nói bọn mình chia tay rồi. Lần tới mình sẽ mua cho cậu một số mới. Ta là một con rồng. Mình không cần. Sau này những việc như vậy đừng tìm mình nữa. Đi mà tìm An Húc Dương ấy, cậu ta không phải là bạn trai của cậu sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh: có muốn mình đi gặp Mang Mọc Sao Mưa thay cậu nữa không? Ta là một con rồng hoàn toàn chìm trong im lặng. Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi lên mấy dấu chấm hỏi, anh chàng vẫn tiếp tục im lặng. Tên này bình thường đâu phải người không chịu nổi đả kích như vậy. Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ có nên an ủi anh chàng một chút không? Thì ta là một con rồng sống lại. Ta là một con rồng. Tế Nguyệt, ông xã của cậu nói anh ta sẽ giúp cậu. Tế Nguyệt Thanh Thanh: cậu nói cho đại thần biết. Ta là một con rồng. Cậu chỉ bảo mình không được nói cho An Húc Dương, chứ chưa bảo mình không được nói cho đại thần. Tế Nguyệt Thanh Thanh thật có lòng muốn đánh Hồ Điệp một trận, như là để xác nhận lời của ta là một con rồng, không kịp vô nhai, bình tĩnh gỡ lên mấy chữ. Để anh xử lý. Tế Huyệt thanh thanh, thật muốn nhảy lâu. Kỳ Hiểm Huyệt tức giận thầm rủa. Hoa Hồ Điệp, cậu nhất định sẽ bị báo ứng sớm thôi.